Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thạch Tinh Trộm Xác, Thất Nguyệt 15, Trăng Sáng Nhô Lên Cao. Có thể Trương Gia Thôn phạm vi hơn 10 dặm ở trong lại bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Không khí có chút nặng nề, làm cho người cảm giác rất áp lực. Trương Gia Thôn Đông Nam Tây Bắc có tất cả một tòa nguy nga bàng bạc núi lớn, cao vút trong mây. Giờ phút này phía tây núi lớn, trên đỉnh trong sơn động, Lâm Long nghe được nổ vang, thân thể vừa dừng lại, tiếp theo một tay rứt bỏ trên vai Cương Thi. Ôi, vừa rơi xuống đất, Cương Thi phun ra một ngụm thi khí, xíu, yêu yêu, ngay sau đó một đạo máu tươi ngay lập tức tới. Lâm Long lông mày nhíu lại, xoay người tránh né, làm sao có thể, nó làm sao có thể liền định thi phù đều có thể nổ tung. Đây không phải Tử Cương mới có năng lực sao? Lâm Long đơn thủ chống đỡ, hai mắt chằm chằm vào Cương Thi tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại, Cương Thi có Bạch Cương, Hắc Cương, Tử Cương, Mao Cương, Huyết Cương, Phi Cương, Khôi. Trước mắt này là Cương Thi chỉ là bình thường Hắc Cương. Cho dù trải qua tụ bảo bồn biến dị cũng chỉ là có chút linh trí mà thôi. Làm sao có thể liền lá bùa đều có thể nổ tung? Trong nháy mắt Lâm Long tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thừa dịp Huyết Thi còn không có phát động công kích, hai chân phát lực, một cái bước xa vọt tới Hắc Cương trước mặt, tay phải vung lên, bắt nó hai tay kẹp ở dưới nách, tay trái ngón trỏ bỏ vào trong miệng cắn nát. Tốc độ ánh sáng tầm đó dùng máu tươi tại Hắc Cương cái trán vẽ lên một đạo định thi phù. Lập tức xuất ra lá bùa dán tại nó trên trán, liên tiếp động tác vô cùng nhanh chóng. Đợi Lâm Long lần hai đem Cương Thi định trụ, Huyết Thi mới bắt đầu công kích. Xíu, yêu yêu, một điểm huyết quang trước hiện, sau đó máu tươi như rồng. Phi, đêm nay trước buông tha ngươi, Hừng Đông lại tới thu thập ngươi. Lâm Long nhảy đến Hắc Cương sau lưng, nhổ nước miếng nhặt lên trên mặt đất đào mộc kiếm khiêng Hắc Cương bỏ chạy. Xíu, yêu, xíu, yêu yêu. Huyết Thi tựa hồ biết đạo Lâm Long muốn chạy trốn, cuồng phún huyết tiễn, có thể Lâm Long phía sau lưng giống như trường con mắt tựa như tả hữu dê dịch tránh khỏi. Vù vù, Lâm Long khiêng Hắc Cương một hơi chạy đến dưới núi trong rừng cây. Buông Hắc Cương dựa vào đại thụ ngồi xuống, thở gấp ồ ồ đường hô hấp. Hắn, tiên sư bà ngoại nhà nó chưa lần thứ nhất chật vật như vậy hô. Dựa vào. Khả năng quá mệt mỏi, Lâm Long vậy mà chậm rãi ngủ rồi. Đúng lúc này, Lâm Long chính phía trước đột ngột xuất hiện khỏa thạch đầu. Thạch đầu đại khái nằm đấm lớn hiện lên hình bầu dục. Kỳ quái chính là, nó vậy mà tải chậm rãi di động. Rất nhanh, thạch đầu đi vào Lâm Long bên người. Nó không một tiếng động nhảy vài cái. Khả năng tại thăm dò Lâm Long có phải thật vậy hay không ngủ rồi. Chứng kiến Lâm Long không có phản ứng sau thoáng vượt qua Lâm Long. Nhảy đến Hắc Cương bên người. Ngay sau đó thạch đầu phát ra một cổ bạch sắc sương mù. Một gã dáng người cao gầy, ăn mặc da hổ mỹ thiếu nữ đi ra. Nàng bộ ngực cao cao đứng vững. Một vòng thâm thúy khe rãnh đoạt người nhãn cầu. Đạo trưởng. Cục đá nhỏ có lỗi với ngươi á. Này là Cương Thi cho ta mượn dùng một chút. Mỹ nữ xoay người đối với Lâm Long thè lưỡi. Sau đó xoay người thở dài. Xoay người một sát na kia khả dĩ chứng kiến Mỹ nữ dưới cổ mặt mê người phong cảnh. Tốt, ngươi cầm đi đi. Cảm ơn đạo trưởng. Tạ tạ đạo trưởng. Đạo trưởng ngươi thật sự là nói tới chỗ này. Mỹ nữ đột nhiên dừng lại. Nàng cảm giác ở đâu có điểm gì là lạ, lập tức kịp phản ứng, một bước nhảy ra, một đôi ngập nước mắt to trừng mắt Lâm Long, sắc mặt bá một chút tựu trợn nhìn, tim đập rộn lên mà nói, ngươi ngươi không ngủ lấy. Lâm Long xoay người mà lên, kiếm chỉ mỹ nữ, lạnh giọng quát. lớn mật Thạch Tinh, cũng dám trộm thi thể của ta, muốn chết. Từ lúc Thạch Tinh xuất hiện thời điểm Lâm Long liền phát hiện nàng. Chỉ là một mực không ra tiếng, xem nàng muốn làm gì. Cuối cùng phát hiện nàng vậy mà muốn trộm thi thể của mình. Cũng may coi như lễ phép, bằng không thì Lâm Long ở đâu còn có thể cùng nàng nói nhảm. Một tiếng này ẩn chứa hạo nhiên chính khí, đối với sơn tinh quỷ quái có cường đại lực uy hiếp. Sợ tới mức mỹ nữ một chút quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Đạo trưởng tha mạng, cục đá nhỏ trộm ngài thi thể cũng có nỗi khổ tâm đó à. Hơn nữa sử dụng hết ta còn có thể trả lại cho ngài. Có nỗi khổ tâm, nói ra nghe một chút. Cẩn thận đánh giá Thạch Tinh, phát hiện nàng không có hại hơn người. Phàm là hại người sơn tinh quỷ quái trên người đều toát ra huyết quang. Vì vậy Lâm Long liền có chút tò mò. Một cái Thạch Tinh trộm cương thi làm gì vậy? Thạch Tinh xoa xoa trong mắt nước mắt, hàm răng khẽ mở, sự tình là như thế này. Ta nguyên bản ở tại nơi này tòa núi, đỉnh núi trong sơn động, có một ngày đã đến vị pháp sư, ta bị hắn đánh chính là bị giày vò, nhưng cuối cùng trốn thoát. Ngay tại tối hôm qua, ta dưỡng tốt tổn thương trở lại sơn động, phát hiện trong sơn động bị hắn nuôi cái quái thứ đồ vật. Ta đánh không lại nó, vẫn ở chỗ này ẩn núp lấy nghĩ biện pháp. Ngay tại vừa mới nhìn đến này là cương thi, vì vậy ta liền muốn trộm nó, sau đó khiến nó đối phó cái kia quái thứ đồ vật. Cuối cùng ta tại ra tay giết nó, đến lúc đó ta sẽ đem cương thi trả lại cho ngài. Nguyên lai ngươi muốn đối phó cái kia, chiếc, có huyết thi ha, niệm tình ngươi không có thương hại hơn người, hơn nữa tu luyện không dễ phân thượng. Lần này ta hãy bỏ qua ngươi, đúng rồi, trời vừa sáng ta lại đối phó cái kia, chiếc, có huyết thi, đến lúc đó ngươi có thể về nhà. Lâm Long nói ra, a hát thật vậy chăng, cảm ơn pháp sư, cảm ơn pháp sư. Thạch Tinh cảm giác hạnh phúc đến thực vui vẻ. Lập tức không ngừng tiền chiết khấu bái tạ Lâm Long. Xử lý Thạch Tinh, Lâm Long liền nâng lên cương thi về tới Trương Gia Thôn. Thôn trưởng chứng kiến Lâm Long khiêng trở về một cỗ thi thể, nhưng không thấy Trương Băng, có chút muốn nói lại thôi. Lâm Long minh bạch hắn muốn nói cái gì. Đem hắc cương bỏ vào quan tài. Hơn nữa lại lần nữa đạn thượng ống mực tuyến. Cuối cùng đối với thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng ngươi lần này có thể nếu coi trọng rồi. Ta cái này đi tìm Trương Băng. Ngươi đừng lo lắng. Nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chắc có lẽ không có việc. Chỉ mong a bất quá ta trong nội tâm luôn luôn cổ dự cảm bất hảo. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Lo lắng nói. Ly biệt thôn trưởng sau, Lâm Long mượn nhờ ánh trăng hướng Trương Gia Thôn bên trái đuổi theo. Lúc này đây Lâm Long mặc vào đạo bào, hơn nữa mang lên pháp túi. Thôn trưởng có cổ dự cảm bất hảo, hắn không phải là không. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, chỉ cần không gặp đến quỷ vương cấp bậc tửu không có vấn đề gì. Trên đường đi Lâm Long bước đi như bay, dưới ánh trăng như quỷ mị tổng quát. Đúng lúc này, Lâm Long tại một khối sinh trưởng ở bên vách núi trên mặt đá ngừng lại. Sau đó xuất ra hơn 10 căn Trương Băng tóc. Cái này tóc là thôn trưởng theo Trương Băng gian phòng thu thập đến. Lâm Long đem tóc trên ngón tay thượng quấn vài vòng, lấy ra một tờ lá bùa rất nhanh gãy ra một cái thiên chỉ hạc. Lập tức đem thiên chỉ hạc phóng trên mặt đất. Tay phải đối với tay trái trên ngón trỏ tóc kết lấy ấn. Trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, dâng tặng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, ngăn giảm tìm người, xá, nói xong, tay phải một ngón tay tóc lập tức thiêu đốt, đi theo Lâm Long ngồi xổm người xuống, lại để cho phát cho tự động rơi vào thiên chỉ hạc thượng. Sau đó chắp tay trước ngực, hướng thiên chỉ hạc một ngón tay, thiên chỉ hạc vậy mà như kỳ tích bay lên, hơn nữa trên không trung vòng vo vài vòng. cuối cùng lên núi đỉnh bay đi. Đây là Mao Sơn cơ bản trong pháp thuật tìm người thuật. Chỉ cần tại ngàn dặm ở trong, mặc kệ bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm được. Trừ phi người này tan thành mây khói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.